Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 337, kết bái phục cộng cuộc đời này. Mạc Hà tu luyện đến nay, theo tu vi nâng cao, vậy coi là kiến thức không ít tình cảnh to lớn, nhưng là chân chánh tham dự hôn lễ của người khác. Cái này ngược lại thật vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa vẫn là mình tốt bằng hôn lễ. Một phương là Tấn Hậu Tô Thị, một phe khác cũng là giống vậy không kém Minh Thị. Hai phía con em vui kết liền cành, tình cảnh tự nhiên sẽ không nhỏ. Hai bên sớm ở hơn nửa năm trước, vì cuộc hôn lễ này phát ra rất nhiều mời. Ở hôn lễ chân chính bắt đầu ngày này, Tấn Hậu Tô Thị chỗ ở cổ Tấn Phủ, thật là khách quý chật nhà. Tân khách tụ tập, thậm chí ở toàn bộ Vũ Châu biên giới, bây giờ cũng là một phiến vui mừng bầu không khí. Không thiếu địa phương cũng bày ra tiệc rượu, cho dù là không có nhận được mời người bình thường, chỉ cần nguyện ý, đều có thể ngồi xuống hưởng dụng. Mạc Hà hôm nay mặc trang phục cùng bình thường có rất lớn không cùng. So sánh với ngày xưa khiêm tốn mộc mạc lối ăn mặc, ngày hôm nay Mạc Hà lối ăn mặc có thể nói là tương đương lộng lẫy. Thật ra thì quần áo vẫn là cùng trước kia như nhau, chỉ là cầm trên người pháp y hơi biến hóa một ít bề ngoài, hơn nữa đem linh quang hiển hiện ra. Ngoài ra trên đầu nhiều đỉnh đầu ngọc quan, liền nho nhỏ này biến hóa và ngày thường bên trong liền hoàn toàn bất đồng. Quần áo lối ăn mặc như thế chính thức, bởi vì ngày hôm nay Tô Bạch hôn lễ, Mạc Hà người bạn thân này cũng phải hơi làm một chút việc. Đầu tiên là theo chân Tô Bạch đi rước dâu, không cần đi Minh Thị gia tộc chỗ chi địa, chỉ cần ở Vũ Châu biên giới chờ đợi. Minh Thị tự nhiên có đưa hôn đội ngũ, sẽ đem cô dâu đưa tới Vũ Châu biên giới. Sau đó Tấn Hậu Tô Thị tiếp thân đội ngũ đem xe ở chỗ này tiếp thân. Dựa theo lễ nghi, tiếp thân trừ Tô Bạch phải tự mình đến sân ra, còn cần mang theo thân tộc huynh đệ hoặc là bạn tốt. Từ đưa thân đội ngũ dưới bảo vệ, đoạt lấy chính giữa đội ngũ vòng bái phục. Cái này, cướp, chỉ là một tính cách tượng trưng sự việc. Đưa hôn một khối cũng sẽ không như thế nào làm khó. Thậm chí bây giờ có một vài chỗ, hoặc thông thường tầm thường người dân nhà, cái này lễ nghi đều đã đổi thành trực tiếp giao phó. Mạc Hà và Tô Bạch cùng nhau đứng ở rước dâu đội ngũ phía trước, nhìn phía xa chân trời một đội chân đạp ánh nắng đỏ rực, nhanh chóng đi về phía bên này rước dâu đội ngũ, diễn cảm đều vô cùng nghiêm túc. Minh Thị đưa thân đội ngũ số người không thiếu, ở đội ngũ trung ương nhất, một chiếc toàn thân màu đỏ, đặc biệt sang trọng hoa lệ và vui mừng xe liễn lên. Có thể thấy cô dâu đang ngồi ở phía trên, hướng bên này tới, lễ vui tiếng vang lên. Tấn Hầu Tô Thị rước dâu đội ngũ vậy dựa theo tương quan lễ nghi chuẩn bị. Hơn 10 vị tay nâng mâm, trên đó đặt vào tất cả loại đồ trai gái đi ra đội ngũ, chậm rãi đi về phía trước. Mà ở đưa hôn đội ngũ sau khi rơi xuống đất, ở cô dâu ngồi xe liễn phía trên, chậm rãi dâng lên một đoàn ánh sáng trắng. Có thể rõ ràng thấy được, ánh sáng trắng bên trong là một quả đặc biệt tinh xảo ngọc vòng. Đồng thời, đưa thân đội ngũ bên trong vậy đi ra một số người, trong tay giống vậy bưng mâm, và rước dâu trong đội ngũ người lẫn nhau trao đổi. Sau đó mỗi cái trở về, Tô Bạch xoay người, lấy ra một quả giống vậy đặc biệt tinh xảo ngọc vòng giao cho Mạc Hà trong tay. Nhận lấy Tô Bạch đưa tới ngọc vòng, Mạc Hà mang nụ cười đi lên phía trước, đồng thời vận chuyển linh lực trong cơ thể, dùng ngọc trong tay vòng nhẹ nhàng nâng lên đến đầu mình đỉnh. Như đối diện đưa thân đội ngũ như nhau, hóa thành một đoàn ánh sáng trắng, làm Mạc Hà từng bước một đến gần đưa thân đội ngũ. Đội ngũ phía trước lại đi ra mấy cái mặt nở nụ cười người, làm ở Mạc Hà trước mặt, tính cách tượng trưng ngăn trở một chút, sẽ để cho Mạc Hà đã qua, tháo xuống cô dâu đỉnh đầu vậy cái ngọc vòng, theo Mạc Hà đỉnh đầu lơ lửng ngọc vòng cùng nhau rơi vào Mạc Hà trong tay. Bưng hai quả ngọc vòng, Mạc Hà liền lui trở về Tô Bạch bên người, lại trải qua một ít những thứ khác lễ nghi sau đó. Dẫn vào đội ngũ và đưa hôn đội ngũ hợp thành một đội. Nhanh chóng hướng Cổ Tấn phủ đi, dọc theo đường đi, lễ vui tiếng một khắc không ngừng. Một mực trở lại Cổ Tấn phủ, tất cả tân khách đều đã đang đợi. Ở Mạc Hà nhìn soi mói, Tô Bạch hít một hơi thật sâu. Sau đó từ cạnh trong tay của người, cầm lên một đoạn lụa đỏ, đi tới đã sớm trải liền thảm đỏ phía trước. Cô dâu vậy từ xe liễn lên đi xuống, trong tay giống vậy cầm một đoạn lụa đỏ, đứng ở Tô Bạch bên người. Hai bên rước dâu và đưa hôn trong đội ngũ, mỗi cái đi ra một vị trưởng già, đưa tay kéo hai vị người mới trong tay lụa đỏ một đầu, dắt bọn họ đi về phía trước, đem hai vị người mới đưa đến lễ quan trước. Hai vị trưởng giả lui bước rời đi. Sau đó Tô Bạch và vị kia cô dâu bắt đầu ở chủ trì cuộc hôn lễ này. Lễ quan dưới sự dẫn đường hoàn thành từng bước một nghi thức. Cuộc hôn lễ này tới tân khách rất nhiều, hơn nữa mỗi một cái cũng lai lịch không nhỏ. Mạc Hà đã gặp rất nhiều thế lực và tông môn, tất cả đều phái người tới biểu thị chúc mừng. Các vị ở tại đây trong tân khách, Mạc Hà thấy được Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu, những thứ khác như Kính Diệu Tiên Tông cùng đại tông môn tu sĩ, Bách Gia học phái chân chính cao tầng, còn có rất nhiều tông môn nhỏ trưởng môn. Hoàng triều cũng tới một vị cửu hoàng tử, đặc biệt người đại biểu Hoàng Hạ Hiền tới chúc mừng. Đối với tại chỗ như thế nhiều tân khách, Mạc Hà chỉ là đại khái nhìn lướt qua, sau đó giống như ánh mắt đặt ở Tô Bạch trên mình. Nhìn kỹ Tô Bạch diễn cảm, nhìn Tô Bạch khóe miệng mang vậy một nụ cười châm biếm. Trong mắt người chung quanh, vậy tựa hồ thật sự là một tia mỉm cười vui sướng. Nhưng ở Mạc Hà xem ra, cái này vẻ tươi cười lại có mang một ít kiểu khác ý. Hôn lễ nghi thức cũng không có trong tưởng tượng như vậy phức tạp. Làm những thứ khác nghi thức kết thúc, đến một bước cuối cùng thời điểm, theo lễ quan mở miệng, Mạc Hà chậm rãi đi lên phía trước, đem mới vừa rồi hai quả kia ngọc vòng cầm ở trong tay. Ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Hà trước đem hai quả ngọc vòng mỗi cái treo ở Tô Bạch và cô dâu trong tay hai người lụa đỏ lên. Sau đó lại đem hai quả tinh xảo ngọc vòng lẫn nhau áp sát. Ở hai người ngọc vòng lẫn nhau tiếp xúc nhau trong nháy mắt, ngọc vòng lẫn nhau xuyên qua bộ với nhau, hoàn thành cuộc hôn lễ này trong nghi thức một bước cuối cùng. Ngọc vòng kết bái phục, cùng chung cuộc đời này. Đến đây, lễ thành, hai vị người mới dắt trong tay lụa đỏ, ở người hầu dưới sự hướng dẫn, chậm rãi lui trận. Tại chỗ rất nhiều tân khách, cũng ở đây Tấn Hậu Tô Thị kêu gọi, bắt đầu hưởng dụng trên bàn lãnh quả chân thẹn thùng, đồng thời lẫn nhau chuyện trò, có thể khoảng cách gần làm chứng cuộc hôn lễ này, thân phần thực lực cũng không đơn giản, lẫn nhau bây giờ rất nhiều người thật ra thì lẫn nhau đều là quen nhau, tối thiểu là biết hoặc là nghe nói qua, cho nên chàng này tiệc cưới bầu không khí vô cùng không tệ. Một chàng tiệc sau này, tân khách bắt đầu lục tục rời đi. Mạc Hà tìm được Tô Du, đem mình chuẩn bị xong cấp cho Tô Bạch lập gia đình lễ vật giao cho hắn, để cho hắn chuyển là đời giao, biểu thị mình vậy chuẩn bị rời đi. Nhìn Mạc Hà lấy ra món lễ vật này, Tô Du cẩn thận quan sát liền một phen, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười nói, Mạc đạo trưởng có lòng. Món lễ vật này sợ rằng mất đạo trưởng không nhỏ tâm tư. Sao không ở lâu một ngày, tự tay đem món lễ vật này giao cho Tô Bạch? Không được, vãn bối trong lòng đột nhiên có chút nơi được, chuẩn bị trở về núi đi tu hành một đoạn thời gian. Nói không chừng tu vi có thể có tăng lên, thật sự là như mũi tên phóng về nhà. Không tiện ở lâu, Mạc Hà trả lời. Cái này mặc dù là tìm cớ, nhưng vậy không hoàn toàn đúng, nói láo. Vậy đêm và Tô Bạch một chàng nói nguyên đêm sau đó. Mạc Hà nghe Tô Bạch nói rất nhiều, trong lòng cũng đúng là có một ít kích động. Thì ra là như vậy, vậy thì không nhiều lưu Mạc đạo trưởng. Mạc đạo trưởng và Tô Bạch giao hảo, cùng ta Tấn Hậu Tô Thị vậy nhiều có trợ giúp. Sau này Mạc đạo trưởng như có cần gì ta Tấn Hậu Tô Thị tương trợ chỗ, xin đạo trưởng chớ nên khách khí. Tô Du nghe vậy, biết Mạc Hà ý đi đã quyết, liền gật gật đầu nói, đồng thời đem Mạc Hà đưa đến Tấn Hậu Tô Thị phủ đệ cửa. Đa tạ Tô tiền bối, vậy vãn bối cáo từ. Mạc Hà hướng về phía Tô Du thi lễ một cái, liền xoay người rời đi cổ Tấn phủ. Đến khi Mạc Hà rời đi sau đó, Tô Du nhìn Mạc Hà giao cho mình lễ vật, trong miệng khen ngợi một tiếng, Tô Bạch thật là quen một cái bạn tốt, phần lễ vật này thật là có tâm. Đặt ở Tô Du trước mặt là một tấm tinh xảo giường trẻ sơ sinh, giường thân từ một loại tên là bảo thơm mộc đặc thù linh mộc chế tạo. Cái này loại linh mộc sẽ tản mát ra mùi thơm thoang thoảng, có tĩnh tâm ninh thần, tăng trưởng tinh thần công hiệu, thường bị dùng để luyện chế tất cả loại linh thơm, thỉnh thoảng sẽ dùng tới luyện chế pháp khí. Tờ này giường trẻ sơ sinh lên giường đệm và nhỏ bị, ít nhất là dùng 3 loại yêu thú da lông. Y theo Tô Du ánh mắt, tự nhiên nhận được cái này 3 loại yêu thú sơ lược giá trị. Ở giường trẻ sơ sinh nóc, còn có đẹp vô cùng trang sức, giống như hơi lóng lánh tinh thần vậy. Cẩn thận vừa thấy, liền sẽ phát hiện những cái kia đều là một ít nội đan của yêu quái mảnh vỡ, ẩn chứa trong đó ti ti lũ lũ tinh thần lực, vô cùng nhu hòa tinh khiết, nhưng bây giờ còn không biết có tác dụng gì. Ở phía ngoài nhất, chính là một tầng khinh bạc gấm hoa thành tựu ngăn che. Bốn góc còn mỗi cái rủ xuống một quả chuông gió, sẽ theo gió nhỏ thổi lất phất, phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang, thanh âm có một loại an thần tâm thần, loại trừ ngoại tà công hiệu. Cái này kiện giường trẻ sơ sinh là một kiện thượng phẩm linh khí, bản thân này thật ra thì giá trị cũng đã không nhỏ, cộng thêm Mạc Hà chế tạo như vậy một phần lễ vật tâm huyết và tâm ý, lại là vô cùng chân quý. Ở Tô Bạch hôn lễ kết thúc ngày thứ hai, còn cần mang một vợ mới đi bái kiến Tấn Hầu Tô Thị các vị trưởng bối, cùng hết thảy tất cả làm xong, hắn mới từ Tô Du nơi đó lấy được cái này kiện Mạc Hà đưa cho hắn lễ vật. Nhìn món lễ vật này, Tô Bạch trong lòng có chút cảm động, mà mới vừa người phụ nữ gả cho người Minh Phương chính là hơi có chút ngượng ngùng, nhưng giống vậy vậy vô cùng thích phần lễ vật này. Phu quân, vị này Mạc đạo trưởng nhất định là ngươi chi kỷ bạn tốt đi, đáng tiếc đi quá gấp, thiếp không đi bái kiến. Đã trở thành Tô Bạch vợ Minh Phương nhìn món lễ vật này hơi có chút tiếc nuối nói, thành tựu Minh Thị con gái, Minh Phương là một cái đặc biệt đẹp, tính cách ôn hòa, đồng thời đặc biệt khôn khéo hiểu chuyện cô nương, cho dù là Tô Bạch cũng ở đây nàng trên mình không khơi ra nửa điểm tật xấu. Nghe được Minh Phương mà nói, Tô Bạch phản ứng hơi chậm một chút, mới hồi đáp, đúng vậy, Mạc huynh là ta chi kỷ bạn tốt, sau này có cơ hội, nhất định phải mang ngươi nhận thức một chút. Đêm khuya, Tô Bạch một mình ở thư phòng nhìn một hồi sách, đến khi hẳn ngủ thời điểm, Tô Thị vẻ mặt hơi do dự một chút, sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra một phong thơ. Mở ra từ đầu tới đuôi nhìn một lần, tựa hồ phải đem trong thơ mỗi một chữ cũng nhớ ở trong lòng. Sau hồi lâu, Tô Bạch trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, trong lòng tựa hồ bình thường trở lại cái gì, sau đó tay nhẹ nhàng run một cái, trong tay phong thư này, ngay tức thì hóa thành một luồng khói xanh, tiêu tán ở gian phòng bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https.